Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chỉ lấy Ngô Công. Tại Vương Diễm phụ cận địa ổ ngục, nô nhóm bị bừng tỉnh. Cả đám đều chạy tới, hết thảy có hơn 10 người, đều là võ binh cấp bậc tồn tại, đều thuộc về tiểu sử nữ phái thành viên. Dương Vũ dẫn theo sắt nại ra đi ra thạch ốc. Nhìn xem vây tới những này ngục nô bá khí địa nói ra: Vương Diễm đã bị ta phế đi, các ngươi thần phục ta, phụng huynh đệ của ta vì lão đại, việc này đến đây là kết thúc, bằng không các ngươi không có cái gì quả ngon để ăn. Khẩu khí thật lớn, lại dám khiêu khích chúng ta sửu nữ giúp, còn dám đả thương Vương tỷ tỷ, làm thịt hắn. Có một đạt đến trung cấp võ binh cảnh giới ngục nô quát. Tại hắn ra lệnh một tiếng, liền dẫn những người khác hướng phía Dương Vũ vây giết đi qua. Dương huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. Xấu hầu nhìn xem những này xông tới nhân mã, tăng cường mình sắt nảy ra, tiến lên trước một bước quát: Ngươi lui ra phía sau, nhìn cho thật kỹ đi. Dương Vũ ngăn trở hắn, sau đó dẫn theo sắt nảy ra liền hướng phía kia hơn 10 người ngục nô vọt tới. Ngay sau đó, xấu hầu liền thấy được một màn kinh người. Chỉ gặp Dương Vũ giống như sói lạc bầy dê, trong tay sắt nảy ra trái vung phải đánh. Từng người ngục nô căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực. Tất cả đều là bị Dương Vũ một côn đánh cho cởi xuống. A! Rất nhiều ngục nô phát ra một mảnh giống như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Dương Vũ xuất thủ tàn nhẫn xảo trá, như là mưa to gió lớn, như vào chỗ không người, căn bản không có kẻ địch nổi. Dù là kia một có được lục thạch chi lực ngục nô cũng là như thế. Hắn căn bản là thấy không rõ Dương Vũ công kích là thế nào tới, cũng đã là hung hăng quất vào hắn khuôn mặt, đem hắn như cùng chết cá đánh bay. Đây chính là có được võ kỹ cùng không có có được võ kỹ võ giả ở giữa chênh lệch. Dương Vũ đã từng đạt đến đỉnh cấp võ binh cảnh giới, lại thường xuyên cùng nhà mình hộ vệ đối luyện, đối địch kinh nghiệm đương nhiên là phong phú, mà không phải bình thường tân tấn võ giả có thể so sánh với được. Liền một hồi thời gian, hơn 10 người ngục nô tất cả đều là ngã đầy đất. Chỉ có Dương Vũ thẳng tắp địa đứng tại giữa sân, lộ ra là như vậy khí thế bất phàm. Tương lai ta cũng muốn giống Dương huynh đệ dạng này, như vào chỗ không người. Xấu hầu nắm tay bên trong sắt nảy ra khát vọng nói: Còn có ai không phục? Dương Vũ nhìn xem ngã xuống đất ngục nô lạnh lùng hỏi: Những này ngục nô nào dám nói ra cái chữ không? Bọn hắn đã là bị Dương Vũ kia cường hãn chiến lực dọa sợ. Tại chỗ liền có không người biểu thị nguyện ý thần phục. Rất tốt, về sau các ngươi liền phụng huynh đệ của ta xấu hầu vì lão đại. Còn có đem bên trong kia mập bà cho ta ném xa một chút. Xích cương thạch hết thảy lưu lại cho ta. Dương Vũ đối thần phục những cái kia ngục nô ra lệnh. Tại Vương Diễm thạch ốc ở trong có không ít xích cương thạch, chí ít có hơn 1.000 cân, với hắn mà nói có thể nói thu hoạch tương đối khá. Rõ, ngục nô nhóm không dám chần chờ đều là cung kính đáp. Xấu hầu đi, chúng ta đi một địa phương khác. Dương Vũ hướng phía ngẩn người xấu hầu hô. Cái gì, lão đại chúng ta còn muốn đi đây? Xấu hầu khó hiểu nói. Phế bỏ một cái mập bà không có nghĩa là ngươi có thể lên làm 68 khu lão đại. Lại xử lý cái kia hắc tinh tọa hạ Ngô Công. Nhìn còn có ai không phục? Dương Vũ hiện lên dã tâm bừng bừng chi sắc nói. Một trận chiến này, ngày mai khẳng định sẽ bị tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó Ngô Công khẳng định sẽ có đề phòng. Dương Vũ dứt khoát là đâm lao thì phải theo lao. Thừa dịp đêm nay liền duy nhất một lần đều đem những này phiền phức giải quyết rơi. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, xuất kỳ bất ý, nhất định có thể chi thắng. Thế nhưng là ta nghe nói Ngô Công làm người gấp cần. Hắn ngốc địa phương đều có người gác đêm. chúng ta những này mạo muội quá khứ, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Xấu Hầu lo lắng nói, Xấu Hầu so với Dương Vũ sớm vào tù. Hắn đối với 68 khu muốn so chi Dương Vũ hiểu càng nhiều hơn một chút. Không nhiều lắm sự tình, chúng ta không thể đối đầu, cũng có thể chi lấy. Dương Vũ đáy mắt hiện ra cơ trí chi sắc. Xấu Hầu không dám chất vấn Dương Vũ lựa chọn, không nói hai lời liền đi theo Dương Vũ mà đi. Ngô Công là hắc tinh bang tại 68 khu đầu mục, có được trung cấp võ binh chiến lực, cách cao cấp võ binh liền cách xa một bước, so với Vương Diễm đều muốn lợi hại một chút. Nhưng là Ngô Công cũng không dám động Vương Diễm, bởi vì hắn rất rõ ràng Vương Diễm phía sau sửu nữ muốn so bọn hắn hắc tinh lão đại xếp hạng còn cao hơn, hắn sợ trêu chọc cái kia nữ nhân đáng sợ. Ngô Công đồng dạng ở tại một gian thạch ốc bên trong. Hắn là một cái ngũ quan tướng mạo cũng không tệ lắm trung niên nam nhân. Đáng tiếc trên mặt kia một đạo giống như Ngô Công mặt sẹo đem hắn khuôn mặt làm hỏng rơi mất. Đầu này mặt sẹo đúng là hắn mạnh lên một nữ nhân về sau, bị nữ nhân kia trượng phu cho chặt, nhưng là cuối cùng hắn đem nữ nhân kia cùng cái kia trượng phu đều làm thịt rồi. Gánh vác lấy mấy cái nhân mạng mà bỏ tù, Ngô Công xem như một ác nhân, thế nhưng là tại núi này ngục bên trong, ác nhân nhiều vô số kể, hắn cũng không dám xưng thứ nhất ác, chỉ có thể khuất tại hắc tinh phía dưới đương 68 khu sứ giả. Thay hắc tinh lấy thu xích cương thạch, Ngô Công là một cái phi thường gấp cẩn người, hắn cùng Vương Diễm không giống. Tại hắn thạch ốc tả hữu liền đào có hai cái địa ổ, cung cấp hắn hai tên thủ hạ đắc lực ổ ngủ ở nơi đó. Ai nếu là tới gần hắn thạch ốc trước đó, tất nhiên sẽ bị hắn hai tên thủ hạ trước phát giác. Dạng này không lo lắng bị người khác đột nhiên ám toán. Con nhím là Ngô Công thủ hạ một trong, nhưng là cũng không phải là Ngô Công tâm phúc. Con nhím bị người đả thương, hắn tuy là phẫn nộ, nhưng cũng không có rất phẫn nộ, chẳng qua là âm thầm đem chuyện này ghi xuống, ngày sau lại tìm về thù này. Hiện tại hắn nhưng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, bởi vì tại Ngô Công thạch ốc ở trong rụt lại một mảnh mai thiếu nữ. Thiếu nữ này nhìn bất quá là đôi tám chi linh, một thân áo tù gia thân, đầu bù loạn cấu. Đưa nàng kia một trương kiều mặt cho che kín, để cho người ta khó mà thấy rõ ràng nàng ngũ quan. Mà trên người nàng càng là bao khỏa đến chặt chẽ, không có nửa điểm đột cảm giác. Nếu như không nhìn kỹ thật đúng là không biết nàng là một nữ. Tiểu Man, ngươi đừng lẩn trốn nữa. Ta biết ngươi là nữ giả nam trang vào tù. Chờ ta đem ngươi quần áo đều xé về sau, nghiệm một chút thân thể, liền hoàn toàn có thể xác định. Ngô Công mang theo một mặt dâm quế chi sắc nhìn xem núp ở nơi hẻo lánh thiếu nữ Tiểu Man nói. Tiểu Man là một cái mới vào tù thiếu nữ, nhưng là tại vào tù thời điểm, nhưng không ai biết nàng là nữ tử chi thân. Nàng đem mặt mình đều bôi một tầng màu đen than mạt, mà lại đem bộ ngực của mình siết đến nghiêm nghiêm thật thật, chợt nhìn tựa như là một cái hắc than thiếu niên. Đáng tiếc, Tiểu Man ẩn tàng đến cho dù tốt, đều bị lão đạo Ngô Công một chút nhìn ra nàng là nữ giả nam trang. Thế là, Tiểu Man liền bị Ngô Công phái người bắt được nơi này. Ta thật sự là một người nam, ngươi thả qua ta đi. Tiểu Man sở động lòng người nói. Nói đến Tiểu Man thật sự là không may thấu. Nàng xuất thân bần hàn, thật vất vả bị bán được một cái đại hộ nhân gia đi làm tỷ nữ. Thế nhưng là bị kia đại hộ nhân gia thiếu gia nhìn trúng. Kia thiếu gia muốn thu nàng vì thiếp thân tỷ nữ, nàng cũng là chuẩn bị nhận mệnh. Dù là vị kia thiếu gia dáng dấp rất khó coi, thế nhưng là ai kêu người ta xuất thân bất phàm. Nhưng mà không nghĩ tới cái này đại hộ nhân gia thế mà trong một đêm bị xét nhà. Nghe nói là cái này đại hộ nhân gia chứa chấp hoàng triều trọng phạm. mà nàng liền bị trực tiếp liên lụy xung quân vào tù. Bất quá, Tiểu Man vẫn là hiểu được bảo vệ mình, đang bị nắm trước đó, đã là đóng vai thành nam bộc bộ dáng, bởi vì nàng thế nhưng là nghe nói, nữ đều muốn bị xung quân xung làm quân kỹ, hạ chàng sẽ rất thảm, nàng may mắn tránh thoát một kiếp, thế nhưng là đến nơi này không có mấy ngày liền bị người nhìn thấu thân phận. Trong nội tâm nàng khổ a, xem ra ngươi là không có ý định mình thừa nhận, vậy không thể làm gì khác hơn là để ta tự mình tới. Ngô Công Dâm cười một tiếng về sau, liền từng bước một hướng phía Tiểu Man tới gần tới. Hắn hai mắt lóe ánh sáng, phảng phất đã nhìn thấu Tiểu Man kia trơn bóng như ngọc thân thể. Tiểu Man khóc, nàng nghĩ đến muốn đi chết. Nàng cũng không muốn bị trước mắt ác nhân chỗ lăng nhục. Cũng tại lúc này, ngoài phòng liền truyền đến tiếng quát tháo. Đêm hôm khuya khoát, ai dám tới gần nơi này? Chán sống a! Ngay tại thanh âm này vang lên thời điểm, Ngô Công ngừng bước chân, sau đó nhíu mày một cái, rất nhanh liền không có đặt ở mắt tâm, tiếp tục đi đào Tiểu Man quần áo. A a! Đột nhiên hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho Ngô Công biết có việc phát sinh. Ngô Công không lo được để ý tới Tiểu Man, một thanh nắm lên sắt nạy ra, hướng phía bên ngoài hét lớn. Mông đại mông nhị, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Bên ngoài không có âm thanh đáp lại, Ngô Công nội tâm không khỏi có chút run rẩy. Rốt cuộc là ai giả thần giả quỷ? Ngô Công dù sao cũng là một ngoan nhân. Hắn cũng không có uốn tại thạch ốc ở trong không ra, mà là quát lên một tiếng về sau, liền hướng thạch ốc bên ngoài đi ra ngoài. Ngô Công rất cẩn thận, hoàn toàn chú ý đến ngoài nhà đá động tĩnh, sợ bị phục kích. Quả nhiên, khi hắn vừa đi đến cửa miệng thời điểm, liền có một tảng đá lớn hướng phía hắn đập tới. Ngô Công phản ứng cực nhanh, thân thể hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát cái này tảng đá lớn nện ép. Mặt khác có người quát to một tiếng, Ngô Công nhận lấy cái chết. Một đạo sắt nạy ra đối Ngô Công đầu liền gõ tới. Tại cái này sắt nạy ra đánh tới thời điểm, Ngô Công giơ tay lên bên trong sắt nạy ra cản lại. Hắn phát hiện một côn này lực lượng cũng không phải là rất lớn, lập tức ý thức được người đánh lén thực lực cũng không thế nào. Từ đâu tới mau tặc, cũng dám đến động bản sứ giả, thật sự là muốn chết. Ngô Công trong lòng đại định về sau, chủ động hướng phía người đánh lén công kích quá khứ. Ngô Công có thể trở thành hắc tinh tọa hạ sứ giả, có được 9 thạch chi lực, càng tu luyện có hạ đẳng binh cấp chiến kỹ. Vừa ra tay chính là khí thế kinh người, uy lực mạnh mẽ, kia người đánh lén căn bản là chống đỡ không được, bị người ta một côn liền đánh cho sắt nạy ra tuột tay mà đi, hổ khẩu đều lóe ra máu tới. Mạnh mẽ như vậy a? Người đánh lén nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói. Người kia không chút suy nghĩ liền xoay người bỏ chạy, mà Ngô Công thì là dương dương đắc ý đuổi theo kêu lên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự cho rằng ta Ngô Công có tốt như vậy nói chuyện hay sao? Ngay tại Ngô Công muốn đuổi kịp đánh lén nhân chi lúc, tại bên cạnh hắn đột nhiên có một đạo kình phong tập quyển ra, mà đạo này kình phong lực lượng tới vô cùng tấn mãnh, tuyệt không phải là vừa vặn người đánh lén có thể so sánh được. Ngô Công phản ứng rất nhanh, đáng tiếc lẫn mất còn chưa đủ nhanh, nơi bả vai bị kia sắt nạy ra hung hăng đập một cái, đau đến hắn hét thảm một tiếng về sau, liền nhanh chóng thối lui ra khỏi vài mét bên ngoài. Tiểu nhân hèn hạ, lại chơi đánh lén, tất cả mọi người là ngục tù, nửa cân tám lượng mà thôi. Dương Vũ đi ra cười nhạt nói. Dương Vũ đem Vương Diễm phế bỏ về sau, liền dẫn xấu hầu chạy tới Ngô Công địa bàn đến. Bất quá hắn không có làm bừa, mà là trước đem Ngô Công người bên ngoài nhanh chóng đổ nhào rơi, lại hướng dẫn Ngô Công ra phục kích. lại để cho Sấu Hầu trước xem địch lấy yếu, để Ngô Công khinh địch, hắn lại ra tay, phen này mưu đồ, thật sự là ứng binh quân kế dụ địch, cùng hư thực chi pháp. Về phần hèn hạ mà nói thì càng chưa nói tới, dù sao như Dương Vũ nói như vậy, tất cả mọi người là ngục tù, thanh danh đều đã không xong, còn nói gì quang minh chính đại đối địch đâu. Đây không phải là cùng cởi quần đánh giám khác nhau ở chỗ nào đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.